Đai đỏ, tĩnh lặng. Sức mạnh trong tĩnh lặng. Tâm là chủ. Quyết định của con tim. Thiền hít thở. Tư duy tích cực và chiều sâu con tim. Làm sao để tĩnh lặng trong dòng đời. Chuyện bé xé ra to. Ưu tiên số 1 mỗi khi đụng chuyện. Luật hấp dẫn và tĩnh lặng. Cầu nguyện, tư duy tích cực và luật hấp dẫn. Sức mạnh trong tĩnh lặng. Không cần phải lý giải dài dòng thì ai trong chúng ta cũng biết là khi gặp vấn đề, nếu ta bình tĩnh suy tính đối phó thì kết quả tốt hơn là lo sợ, run rẩy, hồi hộp, kích động. Nếu các bạn học võ thì điều quan trọng số 1 và là điều khó dạy võ duy nhất đó là sự bình tĩnh khi đối diện với địch thủ hay hiểm nguy. Rất nhiều võ sinh và cả rất nhiều võ sư đã nói, ước gì tôi có thể bình tĩnh như sách nói. Khi chúng ta hồi hộp, lo lắng, sợ hãi hay tức giận, não bộ chúng ta chuyển sang thế chuẩn bị, đánh hay chạy. Đây là bản năng phòng thủ tự nhiên ta đã có từ trong gen hàng triệu năm trước. Não bộ bơm ngay một lượng adrenaline lớn, làm tim đập nhanh, hơi thở mạnh, các mạch máu thu nhỏ, máu đặc hơn lúc bình thường, các giác quan thu hẹp lại trong trạng thái người ta gọi là tầm nhìn trong đường hầm. Thấy và nghe chỉ một điểm ta tập trung vào và không thấy không nghe được điều gì khác. Khả năng phản ứng với cái mình thấy và nghe trong đường hầm đó thì nhanh, nhưng khả năng suy xét trong hoàn cảnh thì yếu vì không thấy và không nghe được toàn cảnh. Và khả năng phân tích lý luận bình thường cũng biến mất. Hầu như toàn năng lực của não bộ chỉ tập trung vào một điểm, chạy hoặc đánh. Bởi biết được nhu cầu phải hiểu biết toàn cảnh để chiến đấu có hiệu quả, cho nên các võ sinh hiểu rõ tầm quan trọng của đức điềm tĩnh, tức là tầm quan trọng của việc chiến thắng, ảnh hưởng của adrenaline khi đối diện nguy hiểm. Vì vậy, toàn bộ con đường võ sĩ đạo của võ học mọi nơi đều nhắm đến điều này, đức điềm tĩnh. Ví dụ, khiêm tốn. Gặp mình chào hỏi cung kính với bạn đồng môn và các thầy cô. Chào từ tốn chậm rãi lễ độ, ăn nói cung kính lễ độ, thì rất khó cho adrenaline làm cho mình nhảy choi choi. Trước khi thi đấu, chào nhau tử tế, đôi khi còn thi lễ rất màu mè, kể cả múa chậm chậm như trong võ Thái Lan. Đây là cách để chậm lại, bình tĩnh lại, chống lại cơn bão ồ ạt của adrenaline. Ngồi xếp bằng, tập trung tư tưởng vào hít thở, tập khí công, gia tăng công lực là chuyện nhỏ. Tập tâm tĩnh lặng đến mức adrenaline không làm cho tâm xung động là chuyện lớn. Tập chiến đấu thường xuyên để không còn biết sợ và adrenaline không có cơ hội làm việc. Nhịn nhục bỏ đi hay lý giải nhỏ nhẹ để giải quyết vấn đề mà không cần phải đặt mình vào vị thế có thể bị adrenaline điều khiển. Hơn nữa, nói chuyện nhỏ nhẹ trước khi phải đánh nhau cũng làm cho adrenaline không có dịp dấy lên sớm. Đối phó với những khó khăn từ bên ngoài hay từ trong tâm ta cũng thế. Nếu tâm ta không tĩnh lặng, ta không thể thấy được toàn cảnh, chỉ thấy được một điểm trong đường hầm. Cho nên mọi tính toán thường sai, mà mỗi ngày chúng ta có cả trăm lý do để mất điềm tĩnh. Kẹt xe trễ giờ, mấy email message nói móc, một người làm chung phòng ganh tị, bị ai đó phê phán, bị ai đó đâm sau lưng, có vấn đề trong liên hệ tình cảm, căng thẳng vì chạy đua với công việc và cái đồng hồ, có vẻ như không đạt được mục tiêu tầm cá nguyệt này. Chuyện bất công thấy dọc đường, chuyện vô lý thấy trong chính sách, tin xấu trên TV, vân vân. Nói chung là ai trong chúng ta cũng có đủ lý do để bị xung động, để mất điềm tĩnh trong ngày. Cho nên tĩnh lặng để luôn luôn sáng suốt, thấy được toàn cảnh, không phải là điều dễ dàng nếu ta không quan tâm nghiên cứu và xây dựng đức điềm tĩnh. Thế thì làm thế nào để giữ được điềm tĩnh trong ngày? 1. Ngăn chặn xung động, không cho xung động đến trong các công việc hàng ngày. Lịch làm việc thông thả. Phần lớn stress trong ngày đến vì ta cố nhét nhiều quá vào lịch làm việc. Chậm lại một tí và làm lịch thư thả một tí. Ví dụ nếu có cuộc họp quan trọng ở cách nơi mình làm 30 phút, thì dành 40 phút để di chuyển, 10 phút dành trừ hao kẹt xe bất thường, để nếu có bị kẹt xe, mình không stress. Bước vào một cuộc họp quan trọng với stress là rất tai hại. Nếu làm lịch thư thả lại, ta có thể làm mất đi ít nhất là 80% số lượng stress trong ngày. Thông tin tốt. Nếu bị kẹt xe, gọi ngay cho đối tác báo tin có thể đến trễ vì bị kẹt xe bất thường, thế thì sẽ giảm stress. Thông tin tốt còn có nghĩa là nên nói chuyện thường xuyên để sếp biết tình trạng của mình thế nào, và khi sếp giao thêm việc mới thì cũng nói rõ với sếp vì thời khóa biểu của mình, ưu tiên thời gian sẽ thế nào và tiến độ làm việc của mình sẽ như thế nào. Làm sạch mặt bàn. Buổi sáng bắt đầu vào làm việc, thường có đủ mọi chuyện chờ sẵn trên bàn. Pha ta thì cũng chưa nóng máy. Dùng một tiếng đồng hồ đầu tiên để làm cho nóng máy bằng cách giải quyết hết các chuyện lặt vặt. Khi hết các chuyện lặt vặt, chỉ còn một hai chuyện lớn thì ta cảm thấy thoải mái hơn là còn cả chục chuyện phải làm. Từ từ giải quyết khó khăn. Gặp chuyện gì khó quá, nếu không bắt buộc phải làm ngay lập tức thì chậm lại, để đó làm việc khác, để cái đầu có dịp suy nghĩ từ từ. Nếu trong lòng không biết nên quyết định cách nào thì đừng nên quyết định gì cả. Nếu cần thì quyết định cách mua thêm thời gian để suy nghĩ thêm, quyết định vô thưởng vô phạt để có thêm thời gian. Đợi lúc cảm thấy khá chắc chắn trong lòng thì hãy quyết định. Để dành càng nhiều lựa chọn càng tốt. Không nên quyết định kiểu đốt cầu. Nếu không bị bắt buộc làm thế, vì mình không thể biết được là trong tương lai mình có thể phải đi ngược lại chiếc cầu đó. Không nên đóng bất kỳ cánh cửa nào vĩnh viễn nếu mình không bị bắt buộc phải làm thế. Càng có nhiều cửa để mở cho tương lai, càng có nhiều tự do và càng ít stress cho mình. Các tuyên bố cực đoan thường đóng cửa vĩnh viễn không cần thiết. Ví dụ, tôi thề không đội trời chung với người Hồi giáo, hay người Công giáo, hay người Anh, hay người gì gì đó, hay tôi thề không bao giờ gặp mặt cô ấy nữa. Làm sao biết hết quyền lực của tiếng gọi con tim được, đừng thề thốt chỉ trong một phút giận mất khôn. Trên đường luôn luôn có ổ gà hoặc người lái xe ẩu, nghĩa là công việc luôn luôn gặp trở ngại lớn nhỏ thường xuyên. Chẳng lý do gì bạn phải stress khi gặp trở ngại, đó chỉ là chạy phải ổ gà mà thôi. Thực ra bạn được trả công chỉ để giải quyết trở ngại chính là túi tiền của bạn. Nếu mọi việc trôi chảy như tính toán, không có trở ngại thì người ta đã dùng computer hết rồi, còn đâu việc cho con người làm. 2. Tập cho được một nội lực tĩnh lặng thành bản tính của mình. Cái nhìn ưu ái về cuộc đời. Yêu mình, yêu người và yêu đời. Càng yêu ta càng ít bị stress. Tình yêu là phương thuốc chống stress nhiệm màu. Làm thế nào để biết mình đang yêu mình, yêu đời và yêu người? Thưa, người đang yêu thì thấy cái đẹp nhiều hơn, người đang ghét thì thấy cái xấu nhiều hơn. Thành thật. Người không thành thật hay nói dối, rất khó mà yêu ai thật, kể cả yêu chính mình. Khiêm tốn. Người khiêm tốn thì có cái tôi như quả bóng bằng cao su, xe cán lên dễ dàng, nhưng sau đó thì lại vẫn nguyên vẹn là quả bóng. Người có cái tôi lớn thì như là quả bóng cứng bằng đất hay xi măng, có thể bị vỡ khi bị đụng phải cái cứng hơn, mà nếu không vỡ thì cũng làm đổ bể những quả bóng cứng khác khi đụng chạm. Nói chung là có tổn thương, không mình thì người khác, hoặc là cả hai. Làm quen với tĩnh lặng thường xuyên. Mỗi ngày bỏ ra 10 hay 15 phút sống với tĩnh lặng, ngồi thiền, cầu nguyện hay nhìn sao trên trời. Tin vào một quyền năng công bình cao hơn con người. Thượng đế, Chúa, Phật hay một luật vay trả tự nhiên, hãy nhìn thẳng vào sự thật. Nếu ta chỉ tin vào con người thuần túy thì hơi khó đấy, với đủ mọi loại ma đạo quanh ta. Tóm lại, ngạn ngữ Tây Phương nói, đời là tranh đấu, mà trong tranh đấu thì đức điềm tĩnh là yếu tố quan trọng số một. Đây không phải là triết lý lăng nhăng, đây là kinh nghiệm học hỏi của mấy nghìn năm vũ thuật, của tất cả mọi võ gia trong thiên hạ. Để kết luận, chúng ta hãy nghe James A. Glenn nói trong quyển sách đã thành kinh điển của ông. As a Man Thinks, khi con người suy tư, năm 1902. Điềm tĩnh trong tâm trí là một trong những viên ngọc đẹp nhất của trí tuệ. Đó là kết quả của cố gắng trường kỳ và kiên nhẫn trong việc tự kiểm soát. Sự hiện diện của đức điềm tĩnh là biểu hiện của kinh nghiệm đã chín mùi và biểu hiện của kiến thức sâu xa về các quy luật, cũng như các vận hành trong tư tưởng, vân vân. Người điềm tĩnh đã học được cách tự quản lý, biết cách hòa mình với người khác và ngược lại. Những người khác kính trọng sức mạnh tinh thần của anh ta, cảm thấy là họ có thể học hỏi anh ta và trông cậy vào anh ta. Một người càng tĩnh lặng thì thành công, ảnh hưởng và quyền lực cho thiện hảo của anh ta càng lớn. Ngay cả người đi buôn bình thường cũng thấy được khả năng kinh doanh của anh ta mạnh thêm khi anh ta phát triển được tính tự kiểm soát và điềm tĩnh. Vì người ta luôn luôn thích làm ăn với một người có tác phong rất quân bình. Người mạnh mẽ và điềm tĩnh luôn luôn được yêu mến và kính trọng. Anh ta giống như cây đại thụ che nắng trong vùng khan hạn, hang đá chở che trong cơn bão. Ai không yêu một trái tim tĩnh lặng, một cuộc đời dịu dàng và quân bình. Không cần biết là mưa hay nắng hay bất kỳ đổi thay nào có thể đến với những người có được phúc đức này. Họ luôn luôn ngọt ngào, tĩnh lặng và điềm tĩnh, cùng cách chắc chắn quý hiếm mà chúng ta gọi là tĩnh lặng, là bài học cuối của văn hóa, là hoa trái của linh hồn. Nó quý giá như trí tuệ, đáng thèm hơn vàng, vâng, hơn cả vàng ròng. Chỉ kiếm tiền mà thôi thì nhỏ bé biết bao so với một cuộc đời tĩnh lặng, cuộc đời sống trong đại dương của sự thật, dưới những ngọn sóng, ngoài tầm với của bão tố, trong điềm tĩnh vĩnh cửu. Tâm là chủ. Các bạn có lẽ đã nghe đến tâm là chủ nhiều lần rồi. Tâm viết đúng nhất là tâm trí, tức là quả tim và đầu óc. Tim và óc luôn đi đôi với nhau và ra lệnh cho các bộ phận cơ thể của ta làm việc. Người Tây Phương trước kia luôn tách rời lý trí và tình cảm, xem như hai điều này biệt lập nhau. Nhưng kể từ khi Daniel Goleman viết quyển Emotional Intelligence năm 1995, thì tình cảm được xem như là một phần quan trọng trong trí tuệ của con người. Lý trí và tình cảm thỉnh thoảng bắt đầu đi chung với nhau ở trời Tây, nhưng vẫn không chặt chẽ và sâu sắc như chữ tâm ở trời Đông. Tâm là chủ, nghĩa là tâm ta là chủ của ta. Nếu tâm ta đang buồn, ta thấy điều gì cũng buồn và hành động ta buồn. Nếu tâm nóng giận như lửa, thì ta có thể đốt nhà hay giết người. Nếu tâm ta hòa ái, thì ta suy nghĩ và hành động dịu dàng với mọi người. Dĩ nhiên, nếu bà chủ của ta cứ nhảy choi choi như khỉ, khi thì buồn như cha chết, lúc thì nóng giận như sắp đốt nhà, khi thì mừng tưng tưng như trúng số độc đắc, thì ta cũng sẽ nhảy choi choi như khỉ. Đó là chưa nói đến có lúc có thể sẽ đi ở tù. Cho nên đầy tớ phải biết cách rèn luyện bà chủ, để bà chủ lúc nào cũng bình tĩnh, từ tốn như ra dáng của người làm chủ. Nhưng đã là chủ thì chẳng muốn đầy tớ chỉ huy và rèn luyện mình. Thành ra việc luyện tâm luôn luôn gặp phản kháng từ bà chủ. Ôi mấy việc này vô ích. Ôi hơi đâu mà tốn thời gian. Ôi cha mẹ sinh sao để vậy, vân vân. Nhưng dù sao đi nữa thì đây là điều rất rõ ràng và căn bản mà mỗi chúng ta cần phải nhớ. Khi ta nóng giận về ai đó, ta bình tâm suy tính về vấn đề, tính toán cách phản công một cách hiệu quả và có chiến lược đàng hoàng. Khi ta thất tình, ta bình tâm nhận rõ vấn đề và thấy rằng đàn bà hay đàn ông là không đáng tin, mai mốt cần cẩn thận. Còn anh chàng, cô nàng phản bội mình coi như là không còn trên đời. Khi ta sợ hãi, hãy bình tâm thu hình vào một góc, chẳng làm gì hết để tránh hiểm nguy. Các bạn, những cái bình tâm trong ba thí dụ trên chẳng có một tí bình nào cả, đó chỉ là ảo giác và tự lừa dối mình. Khi nóng giận, mọi suy tư của ta đều do một con tim đang cháy phừng phực chi phối. Khi thất tình thì mọi suy tư đều do một con tim chới với hậm hực chi phối. Khi sợ hãi thì mọi suy tư đều do một con tim kinh hoàng chi phối. Nói tóm lại, khi tâm ta bị xung động, nóng giận, buồn rầu, sợ hãi, gian tham, kiêu căng, thì tất cả mọi suy tư và hành động của ta đều là nô lệ của một con tim đang bệnh hoạn thương tích. Điều quan trọng mọi người chúng ta đều biết là những lúc bị xung động như thế, ta cần phải thực sự bình tâm trở lại để tâm ta có thể là một bà chủ bình tĩnh và sáng suốt. Khi tâm ta bị xung động, ta hụt hẫng, chán ngán, nghi ngờ mọi điều về chính mình và về mọi người hay nóng giận, lửa bốc trong lòng. Khi ta chán cả thế giới, khi ta không còn tin vào Thượng Đế, Thần Thánh hay Công Lý, không còn tin vào loài người, khi ta chỉ muốn quả đất nổ tung, vân vân, khi ta tuyệt vọng. Đó là khi tâm ta đang bị thương tích, bệnh hoạn, ta chẳng nên suy nghĩ và hành động gì cả để khỏi phải làm bậy, và ta phải biết cách trấn an con tim, vuốt ve con tim, mang con tim dần về chốn ngơi nghỉ bình an. Nhưng bạn không thể làm điều này, trấn an con tim được, nếu bạn đã không thường xuyên luyện tâm hàng ngày. Cũng như học võ, khi gặp cướp muốn chống đỡ thì chỉ có một cách là phải bỏ công tập võ hàng ngày cả mấy năm trước đó, không thể thực hành ngay nếu chưa tập luyện bao giờ. Cho nên các bạn cần nhớ các chân lý rất rõ ràng này. 1. Tâm ta là chủ của ta. 2. Tâm ta rất dễ bị xung động. 3. Khi tâm bị xung động thì cả tâm ta và ta trở thành nô lệ của cảm xúc trong tâm. 4. Cho nên không nên làm gì cả khi tâm bị xung động. Mọi suy tư và hành động lúc đó chỉ là nô lệ bất trí của cảm xúc. 5. Muốn thoát ra khỏi vòng nô lệ đó, tâm ta phải được luyện tập thường xuyên để có nội công đủ để bình tâm mỗi khi bị tấn công. Đây đúng là học võ chiến đấu, và chỉ có một cách giỏi võ là tập thường xuyên, hàng ngày. Cách tốt nhất là mỗi giây trong ngày, bằng cách cẩn thận trong suy tư, lời nói và hành động, thay vì chỉ phản ứng tự động theo cảm tính. Tập cho tâm luôn luôn tĩnh lặng được trong mọi tình huống, dù là nhà mình đang cháy hay người yêu vừa mới qua đời. Đó là giữ cho tâm luôn là chủ tốt. Quyết định của con tim. Khi ta phải làm một quyết định rất khó khăn trong lòng, ví dụ ly dị hay không, các chuyên gia tư vấn tâm lý hay tư vấn gia đình thường khuyên chúng ta làm hai danh sách lợi và hại cho mỗi quyết định có thể. Ly dị, ly thân, không làm gì hết, rồi so sánh lợi hại trong mỗi đường, cuối cùng chọn quyết định ta thấy là có lợi nhất. Các quý vị tư vấn kiểu này chắc là chưa bao giờ biết yêu, chưa bao giờ có kinh nghiệm khó khăn gì trong gia đình. Cách đây lâu lắm rồi, tôi có đọc một bài viết của một chị là tư vấn gia đình suốt 20 năm. Đùng một cái, chồng chị bỏ chị đi theo người khác, đứa con gái trở thành lêu lỏng, nói gì làm gì cũng không nghe, chị trở nên tuyệt vọng và mất tự tin hoàn toàn. Hóa ra cả 20 năm, tôi cứ tưởng là tôi biết, và tôi tư vấn cho đủ mọi hạng người về mọi vấn đề gia đình. Bây giờ gặp chuyện, tôi mới biết là mình không biết gì hết. Và cả 20 năm, tôi chỉ toàn nói lý thuyết suông. Đúng như thế, các vấn đề tình cảm không có công thức. Rất nhiều người đã từng chống lại mẹ cha, họ hàng, bạn bè, chống lại cả xã hội, chối bỏ cả tương lai vinh hoa phú quý, để chỉ chạy theo tiếng gọi của con tim. Làm bạn quyết toán thì bên bị mất có đến cả hàng trăm món, bên được chỉ có một chữ, nàng. Tất cả mọi người đều nói là phải bỏ nàng, chọn các thứ kia. Nhưng sự thật là các chuyện tình Romeo và Juliet vẫn xảy ra thường xuyên ngày nay. Báo chí và các nhà văn thích ca ngợi các cuộc tình vượt biên giới như thế. Thực ra con tim của ta quyết định, chứ đầu óc không quyết định. Đầu óc hay lý luận chỉ là tên lính vân dạ chạy theo con tim mà thôi. Trong ví dụ trên, trong bản quyết toán, nếu bên cột phải, con tim của chàng yêu nàng chưa đủ mạnh, và bên cột trái, chàng yêu hàng trăm thứ khác rất mạnh, thì con tim chàng bèn chọn các thứ này và bỏ nàng. Và chàng nói, theo bản quyết toán này thì bỏ nàng là hợp lý, coi như đó là một quyết định do luận lý. Nhưng thực ra, ta thấy đó là quyết định của con tim, theo ý thích của con tim, rồi sau đó dùng lý luận của bản quyết toán để hùa theo con tim mà thôi. Ngược lại, nếu chàng yêu nàng như Romeo yêu Juliet, thì chàng chọn nàng và bỏ tất cả mọi thứ, rồi chàng lại lý luận. Cuộc đời còn nghĩa lý gì nếu không có nàng, chọn nàng là hợp lý. Lý luận chỉ cho input đầu vào, gồm các dữ kiện và vài suy nghĩ, nhưng lý luận không bao giờ ra quyết định, con tim ra quyết định, và lý luận chỉ vân dạ theo con tim. Đây là quy tắc làm quyết định của con người. Mặt khác, con tim của mỗi người có một cách xúc cảm hoàn toàn khác nhau. hai người có thể có hai quyết định hoàn toàn khác nhau trong cùng một hoàn cảnh. Ví dụ đi đường này thì rất bận rộn và mệt, nhưng sẽ có nhiều tiền. Đi đường kia thì nhàn, nhưng sẽ có ít tiền. Người thích tiền, chọn đầu đường này. Người thích nhàn, chọn đường sau. Và đường nào cũng đúng. Vì vậy, mỗi khi một người bạn của ta có vấn đề tình cảm, ta chỉ có thể an ủi và hỗ trợ, và có thể cho một ít tư vấn tổng quát, nhưng thực sự là không thể tư vấn chi tiết được. Con tim của một người chỉ người ấy thực sự biết. Và khi ta có vấn đề, cũng không ai có thể tư vấn chi tiết cho ta được. Vì vậy, cảm giác cô đơn thường rất cao khi ta có vấn đề tình cảm khó khăn. Hơn nữa, tình cảm thì không rõ ràng như luận lý, mà như là một dòng sông tuôn trào mọi ngõ ngách, vừa yêu, vừa đau, vừa thương, vừa hận. Cho nên tình cảm, dù rất mãnh liệt, vẫn có tính lờ mờ. Vì vậy, quyết định tình cảm khó khăn và nhức đầu hơn là tìm lời giải cho một bài toán. Thêm vào đó, lo sợ về tương lai, điều gì sẽ xảy ra ngày mai làm cho việc quyết định lại càng khó khăn, vì ta không biết quyết định hôm nay có tốt cho ngày mai không. Nhỡ quyết định sai thì sao? Nhất là khi quyết định hôm nay mang lại thay đổi lớn cho đời sống, ngày mai lại càng đáng sợ. Nhưng tương lai không nên là yếu tố quan trọng trong việc giải quyết một vấn đề hôm nay. Nhiều người hay nói, lúc đó tôi cứ làm đại, thế mà thành. Làm đại hay làm liều chỉ có nghĩa là quyết định mà không quan tâm đến tương lai. Và chúng ta làm thế rất thường. Thông thường là những người làm thế thì làm đại, thế mà thành. Đây không phải là do may mắn, nhưng nó chỉ có nghĩa là những người làm đại là những người tích cực và nhanh lẹ. Bất cứ việc gì đến trong tương lai, họ cũng xoay sở tốt. Thế thôi, tương lai lệ thuộc vào khả năng xoay sở liên tục của ta, chứ không lệ thuộc vào quyết định lúc này, đúng hay sai. Vì vậy, vấn đề hôm nay thường giản dị hơn rất nhiều nếu ta bỏ đi yếu tố ngày mai trong đầu. Vậy thì điều gì làm cho ta cảm thấy thoải mái nhất ngày hôm nay? Điều gì lòng ta muốn nhất ngày hôm nay? Hãy giải quyết vấn đề theo hướng thoải mái nhất cho lòng ta, kể cả chẳng giải quyết gì cả, nếu trong lòng chẳng muốn giải quyết gì hôm nay, và đừng lo cho ngày mai hay ngày mốt. Mỗi ngày đến, trong lòng ta sẽ nói cho ta biết nên làm gì cho ngày đó. Đó chính là sống lúc này ở đây, sống với the now and then. Ra quyết định như thế là sống gần gũi với con tim của mình. Nó đòi hỏi mình tĩnh lặng để nghe tiếng nói của con tim mỗi ngày, để theo đó mà quyết định trong ngày. Và sống với con tim của mình chính là sống với mình, sống cho mình. Tĩnh lặng để nghe con tim của mình đòi hỏi mình phải tĩnh lặng, nghĩa là làm thế nào để đừng tức tối quá, đừng u buồn quá, đừng nhức nhối quá, đừng lo lắng quá. Dĩ nhiên là những cơn bão lòng đến thường xuyên, có thể là hơn một lần một ngày, không tránh được. Nhưng cơn bão nào cũng chỉ có một lúc, để tự nhiên nó sẽ đi qua, và khi nó đã qua, đương nhiên tâm ta có thể tĩnh lặng lại. Dù sao đi nữa thì chỉ có một tiếng nói có giá trị cho mình, hãy lắng nghe nó, tiếng nói của con tim. Bên trên, chúng ta dùng ví dụ trở ngại về đời sống tình cảm lứa đôi, vì đây là loại ví dụ khó giải quyết nhất. Nhưng phương cách tư duy này cũng được dùng cho tất cả các quyết định khác, như học môn gì, làm nghề gì, có nên đi xa không, có nên đổi việc không, vân vân. Con tim của ta thông minh hơn ta tưởng, hãy lắng nghe nó, và nó sẽ không bao giờ phụ lòng ta. Thiền hít thở. Thiền là sống ở đây lúc này, không vướng mắc. Thiền không phải chỉ là một hai phương pháp làm cái này hay cái kia. Tuy nhiên người ta hay nói ngồi thiền, hành thiền, thiền ăn, vân vân, tức là dùng từ thiền để chỉ một phương pháp làm gì đó. Hai cách dùng từ này hơi khác nhau, chúng ta nên nắm vững. Trong nghĩa rộng và đúng nhất, thiền là sống ở đây lúc này, không vướng mắc. Trong nghĩa thứ hai, dùng từ thiền để chỉ các phương pháp, hôm nay chúng ta nói về thiền hít thở là phương pháp ngồi thiền nhập môn, hầu như ai cũng biết. Nhưng trước đó hãy nói về vài từ thiền để ta bớt lẫn lộn trong đầu. 1. Vài từ ngữ về thiền. Thiền hay thiền na là do từ rajana trong tiếng Phạn. Thiền định thường được dùng có cùng nghĩa như thiền hay thiền na. Thiền đôi khi được dịch sang tiếng Anh là meditation, tức sự ngẫm nghĩ, sự trầm tư, mặc tưởng, vân vân. Nhưng thật ra dù là đôi khi có trầm tư, mặc tưởng, thiền thường là chẳng suy nghĩ gì cả, là vô niệm. Cho nên từ tiếng chính xác nhất cho thiền là Zen, phiên âm của chữ thiền. Định là giữ lại, đứng lại, tập trung, tiếng Anh là concentration. Định đi với thiền là để nhấn mạnh thêm cho chữ thiền. Nói chung thì có hai cách thiền. A. Thiền chỉ. Chỉ là dừng lại. Thiền chỉ là thiền để giúp tâm dừng lại, dừng chạy lung tung. Thiền chỉ có thể là ngồi thiền hít thở tập trung tư tưởng, hay thiền hành, thiền đi và tập trung tư tưởng vào một chuyện trong khi đi, hay thiền trong công việc gì đó trong ngày, tức là làm việc đó và chỉ tập trung tư tưởng vào đó. B. Thiền quán. Quán là nhìn, tức là dùng tâm trí để nhìn một cái gì đó hay một vấn đề nào đó để có thể thấy nó và hiểu nó rất sâu. Quán thì ta có thể quán về bất kỳ điều gì trên đời. Phật giáo Nguyên Thủy có quán tứ niệm xứ, tức quán bốn điều: quán thân thể, quán cảm giác, quán tư tưởng, quán giáo pháp. Đây là thiền quán chính Phật Thích Ca dạy, nên còn gọi là thiền Như Lai. Ngoài ra còn có thể quán từ bi, quán nhân duyên, quán tứ diệu đế và bát chánh đạo, quán không, vân vân. Rất nhiều các cách quán này là do các tổ sư sau này của các dòng thiền của Phật giáo Đại Thừa sáng tạo, nên gọi là thiền tổ sư. 2. Tinh yếu của thiền. Thiền là tâm tĩnh lặng, không vướng mắc vào bất kỳ điều gì. Đây là điều rất quan trọng để nhớ, và nó là đặc điểm của thiền. Để phân biệt thiền với những môn khác như khí công mà nhiều người hay lẫn lộn với nhau. Ví dụ thái cực khí công của đạo gia phái Võ Đan là dùng ý dẫn khí, tức là dùng ý của mình để hướng dẫn khí lực trong người và luyện khí cho cường thịnh. Như vậy tâm ý của mình luôn luôn bận rộn với luyện khí, chứ không thể tĩnh lặng hoàn toàn như thiền. 3. Thiền hít thở. Thiền hít thở còn gọi là thiền sổ tức. Đây chỉ là ngồi hít thở để tâm tĩnh lặng. Thiền hít thở thuộc về thiền chỉ. Mỗi vị thầy sẽ có một cách dạy khác nhau, nhưng bạn chỉ cần biết là ta ngồi yên hít thở để giúp tâm định lại, không chạy lung tung. Nguyên tắc chính là thoải mái. Làm gì mà bạn thoải mái là tốt nhất. Và vì thoải mái thì tâm dễ tĩnh lặng, không thoải mái thì tâm chạy lung tung. A. Ngồi. Ngồi xếp bằng thoải mái. Dĩ nhiên nếu bạn muốn có thể ngồi kiểu bán kiết hay ngồi kiết già, tức ngồi hoa sen, hay ngồi tựa ghế nếu người đau lưng, hoặc ngồi trên ghế nhưng không tựa, đặt hai bàn chân trên sàn nhà nếu là ở văn phòng. Hai tay để ngửa trên hai đầu gối, đầu ngón cái và đầu ngón trỏ chạm nhau thành vòng tròn, hoặc không cần phải chạm nhau như thế, hoặc để úp hai tay xuống cũng chẳng sao, hoặc hai bàn tay để ngửa chồng lên nhau và đầu hai ngón tay cái chạm nhau. Nhắc lại, làm gì mà bạn thấy thoải mái là được. Thẳng lưng để không hại xương sống và giúp các cơ lưng mạnh dần theo thời gian. Đầu thẳng tự nhiên một cách thoải mái, thường là ở vị thế giống như ta đang nhìn xuống đầu mũi của ta. Nhắm mắt là tốt nhất vì ít bị phân tâm, mất tập trung. Tuy nhiên nhắm mắt có thể làm ta buồn ngủ và ngủ gật. Nhưng chính Đạt Lai Lạt Ma nói ngủ là cách thiền hay nhất, nên ngủ cũng chẳng sao. B. Hít thở. Khi hít vào thì nên hít sâu xuống bụng, tức là phình bụng ra, để hơi vào được nhiều hơn và sâu hơn, tốt hơn cho sức khỏe và thư giãn hơn cho hệ thần kinh. Khi thở ra thì thóp bụng lại, thở đều, và khi quen rồi thì thở càng chậm thì càng tốt. C. Theo dõi hơi thở. Theo dõi hơi thở để giúp tâm chỉ làm một việc và gạt mọi việc khác ra ngoài. Hít vào thì tâm ta theo dõi hơi thở vào, thở ra thì theo dõi hơi thở ra, tập trung tư tưởng vào nơi hơi thở đụng mũi, tức là đầu mũi, ngay tại thành ngăn cách hai mũi. Bạn hãy chú tâm vào hơi thở và không để tư tưởng nào khác tới. Nếu có ý niệm nào tới thì gạt nó ra ngoài, chỉ để tâm tập trung vào việc theo dõi hơi thở. D. Thời gian. Bất cứ thời gian nào trong ngày bạn ngồi tập thiền cũng được, nhưng không nên tập lúc mới ăn no hoặc lúc đang đói quá. Bụng đói thì khó tĩnh lặng. Sau lúc tập thể dục hay chơi thể thao thì ngồi thiền là tốt nhất. Trước khi đi ngủ cũng rất tốt, mỗi lần 15 phút hay 30 phút hay lâu hơn tùy bạn. Thường xuyên, tức mỗi ngày, là yếu tố quan trọng nhất cho việc luyện tập. Mỗi khi có chuyện nhiều stress, cách tốt nhất là phối hợp thể thao và thiền. Tập thể dục thể thao một lúc rồi ngồi thiền để giảm stress. E. Nơi chốn. Nơi ngồi thiền càng tĩnh lặng, càng ít tiếng ồn càng tốt. Tuy nhiên, ở những nơi ồn ào mà bạn vẫn có thể tĩnh lặng ngồi tập thiền thì cũng rất tốt. Cách tập hít thở này chẳng khác bao nhiêu so với khí công nhập môn của võ gia. Chính vì thế mà người ta hay lẫn lộn thiền và khí công. Nhưng đến mức thiền cao hơn thì thiền rất khác khí công. Chỉ cần bài tập giản dị này, nếu tập thường xuyên mỗi ngày, ta sẽ luyện tâm biết tĩnh lặng từ từ, không bị bận bịu với quá nhiều thứ và cũng không dễ bị xung động bởi nhiều loại stress. Ngay cả khi ngồi trên xe buýt, ta cũng có thể nhắm mắt hít thở, cách này rất hiệu quả. Các hình thức bên ngoài hoàn toàn không bắt buộc. Ở nhà, nếu muốn, bạn có thể nằm ngửa thoải mái để hít thở. Điều cơ bản là theo dõi hơi thở để tâm trí tập trung vào một việc và không bị xung động. Bài tập thiền hít thở này rất tốt cho tâm tĩnh lặng và sức khỏe. Tư duy tích cực và chiều sâu con tim. Nếu các bạn đã nghiên cứu và thực hành tư duy tích cực lâu năm, các bạn đều nhận ra một điều là tư duy tích cực có nhiều cấp độ. Mỗi cấp độ có hiệu lực trên một loại tình huống nào đó trong đời sống. Nếu ta tích cực đang chỉ ở cấp độ 3, mà tình huống ta đang đối diện ở mức độ khó khăn ở cấp độ 7, thì khả năng tích cực của ta cũng không đủ để giúp ta thật sự. Kinh nghiệm cho thấy càng muốn đi sâu vào tư duy tích cực, ta càng phải bước sâu vào con tim của mình. Cấp độ 1 của tất cả các khóa học về tư duy tích cực luôn luôn nằm ở mức nửa ly nước. Cấp độ 2 là biết mình và yêu mình. Cấp độ 3 là yêu người và yêu thế giới. Cấp độ 4 trở lên là tìm kiếm những giá trị sâu thẳm trong con tim của mình, những gì cho mình tình yêu, an lạc và sức mạnh tinh thần nhiều nhất. Đại khái là theo thứ tự sau: gia đình, quê hương, đồng bào và tổ quốc, thế giới con người, đại thể tuyệt đối, thượng đế, ông trời, chúa, Allah, không. Tùy theo mình muốn đi sâu đến đâu, sức mạnh tinh thần của mình tăng theo đến đó. Con đường này dài, đủ để cho tất cả mọi người đều có thể đi cùng đường, dù rằng cấp độ có thể khác nhau. Có vài điều chúng ta cần quan tâm ở đây. 1. Người cấp độ 1 thì chưa biết đến cấp độ 3. Cho nên khi các bạn nghe một điều mà không thấu triệt thì hãy khoan gạt ra đã. Có thể năm tới bạn sẽ nghiệm ra, hoặc có thể bạn sẽ cần 20 năm sống nữa để hiểu ra. Khiêm tốn một chút thì thu thập tốt hơn. 2. Nếu bạn không quan tâm đến con tim của bạn thì bạn sẽ luôn luôn dừng ở cấp 1 hay cấp 2, không tiến lên được. 3. Càng vào sâu trong trái tim, càng khó diễn đạt. Nói một, nhiều khi người nghe hiểu nhầm. 2, 3. Cho nên các quý vị đắc đạo rất ít nói, gặp nhau thì hầu như chẳng nói gì bao giờ. Vì vậy, vào các vấn đề chiều sâu của con tim, các bạn nên tự quan sát con tim của mình kỹ càng để thực hành hàng ngày thì mới trực nghiệm được các vấn đề. Đừng quá bị ảnh hưởng bởi sách vở và các điều ta đọc vì dính cứng vào ngôn từ là ta sẽ lạc. 4. Khi nói đến chiều sâu thẳm nhất của con tim, bắt buộc ta phải đụng chạm đến các khái niệm nghe rất tôn giáo. Nhưng chiều sâu con tim ta gọi là tâm linh, không phải là tôn giáo. Các vị thầy đầu tiên của các tôn giáo thường là các vị thầy rất sâu sắc về tâm linh, tức là về chiều sâu của trái tim con người. Nhưng tôn giáo, bên cạnh các bài học tâm linh mà các vị thầy này để lại, còn có các điều khác như đình, chùa, thờ, miếu, chức sắc, hàng ngũ, tiền bạc, quyền lực, luật lệ hành chính và đôi khi là tranh chấp quyền lực và chính trị. Nói chung đó là những tổ chức con người không khác các đại công ty máy. Tại đây chúng ta không quan tâm đến tôn giáo, mà chỉ quan tâm đến chiều sâu con tim mà chúng ta gọi là tâm linh. 5. Dù ở mức độ thấp, cao nào, có lẽ tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được một điều rất căn bản. Muốn hiền dịu vui tươi với đời, nhưng mạnh mẽ, nghĩa là không bao giờ gãy, ta phải đứng vững trên một vài quy luật sống đã có từ nghìn, hay có thể là triệu năm nay để giúp chúng ta vững mạnh. Tại đây chúng ta chỉ cần chú tâm vào ba điều thực hành mà các truyền thống tâm linh của thế giới đều cho là ba điều căn bản nhất: khiêm tốn, yêu người, thành thật. Khiêm tốn, ai trong chúng ta cũng có cái tôi, và chính cái tôi làm cho chúng ta khổ sở, stress. Theo Phật giáo, chấp ngã, tức vướng vào cái tôi, là nguồn gốc vô minh, thiếu ánh sáng và đau khổ. Theo Thiên Chúa giáo, tự kiêu, tức cái tôi, là trọng tội số một. Khiêm tốn là không tôi, loại bỏ cái tôi, không tự ái khi bị phê phán, không nóng giận khi bị đụng chạm, không ghen ghét khi bị mất mát, không thù hận khi bị bất công, không điên tiết khi bị áp bức, luôn tĩnh lặng, hiền dịu, khiêm tốn. Khi quân Do Thái đến bắt Chúa Giê-xu, một người đệ tử rút gươm chém đứt tay một người lính Do Thái. Giê-xu mắng người đệ tử: "Sa-tăng, lùi lại." Rồi người chữa lành tay cho người lính Do Thái. Sa-tăng là quỷ dữ, tức là nóng giận khi bị xâm phạm, không chỉ là sai mà là đã bị quỷ dữ sai khiến. Trong cuốn Thanh Tịnh Đạo của Luận Sư Phật Âm, có đoạn nói về Phật Thích Ca đã bị hành hạ rất nhiều và bị chết đi sống lại qua nhiều kiếp, nhưng không bao giờ người chống lại. Điều hiển nhiên chúng ta thấy là hai vị đại sư này ngày nay đã khuất phục được cả một phần lớn nhân loại, chính vì lối sống không tôi triệt để đó. Đây là dùng tình yêu và không tôi để chiến thắng trái tim con người. Yêu người, đây không phải là yêu người yêu tôi, mà là yêu người vô điều kiện. Yêu người dù người làm tốt hay làm xấu, dù người yêu ta hay hại ta, dù người yêu xã hội hay hại xã hội, dù người là bạn hay thù, dù người là đen hay trắng, dù người là thiện hay ác. Yêu mọi người, yêu một chiều, không đòi hỏi đáp trả, vô điều kiện. Ghét tội, nhưng yêu người có tội. Trong Kinh Từ Tâm, Phật Thích Ca dạy ta từ tâm với tất cả mọi người. Chúa Giê-xu dạy yêu cả kẻ thù. Đây không phải là tình yêu đổi chác, đây là yêu tổ quốc mà không mong tổ quốc yêu lại. Yêu người nghèo mà không cần người nghèo yêu lại. Yêu học trò mà không cần học trò yêu lại. Yêu tù nhân mà không cần tù nhân yêu lại. Yêu bạn bè mà không cần bạn bè yêu lại. Đây là tình yêu vô điều kiện, đỉnh cao của lòng nhân ái. Thành thật, nghĩa là đừng nói dối, đừng nói nhập nhằng nửa trắng, nửa đen để lừa người khác. Đừng nói một nửa mà giấu một nửa để người ta hiểu lầm. Đừng có ít nói ra nhiều, đừng nói biết khi chưa biết. Chúng ta có rất nhiều lý do để không nói thật, vì cần đánh bóng cái tôi, vì thành kiến chính trị hay tôn giáo, vì tuyên truyền chủ nghĩa, vì phe đảng, vì gian tham, vì đủ lý lẽ riêng. Nếu bạn không muốn nói dối thì đừng nói gì cả, không cần phải nói dối rồi viện đủ lý lẽ lung tung. Trong Khổng giáo có năm đức hạnh gọi là ngũ thường: nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Tạm dịch lỏng lẻo là yêu người, kính người, trung thành, trí tuệ và thành thật. Phan Bội Châu trong quyển Khổng Học Đăng có nói chữ nhân bao gồm tất cả các chữ khác, và năm chữ ngũ thường này đi theo thứ quan trọng của nó: nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Bất nhân thì phải dùng lễ, bất lễ thì phải dùng nghĩa, bất nghĩa thì phải dùng trí, bất trí thì phải dùng tính. Nghĩa là thành thật là thành trì đạo đức cuối cùng của con người. Khi con người đã đánh mất mọi đức hạnh khác, nếu bạn đánh mất chữ tính của bạn thì bạn còn được gì? Các bạn, Thiên Kinh Vạn Quyển không qua khỏi ba điều căn bản này. Ba điều này không phải là lý thuyết để ta bàn cãi, đàm luận. Chúng là ba điều để thực hành hàng ngày. Nếu ta thực hành ba điều này hàng ngày, ta sẽ có một sức mạnh tư duy tích cực của Bậc Thượng Thừa, đến từ nền tảng sâu thẳm nhất của trái tim con người. Đó là tư duy tích cực rốt ráo. Làm sao để tĩnh lặng trong dòng đời? Nếu các bạn đã từng tranh đấu nhiều, thi đấu các loại, chiến đấu các loại, thì đương nhiên các bạn đã biết quy luật số 1 để chiến thắng là bình tĩnh trong chiến đấu. Đây là quy luật số 1, ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng có thể làm tốt. Các bạn có biết những người ăn cướp chuyên nghiệp bắt mồi ngoài đường bằng cách nào không? Thông thường, kẻ cướp bắt mồi bằng cách tấn công các con mồi có vẻ sợ hãi và tránh các con mồi bình tĩnh. Ví dụ, nếu hắn đến gần một phụ nữ, sấn tới và giả vờ hỏi, "Cô cho tôi hỏi chuyện này." Nếu hắn thấy cô ta bình tĩnh, đứng thẳng người đàng hoàng thoải mái, nhưng trong tư thế sẵn sàng để phản ứng, thì hắn sẽ bắt đầu ngại. Và nếu hắn sắp tới gần quá, cô ta lùi nửa bước, đưa bàn tay ra, giấu chặn lại và nói, "Anh muốn hỏi gì thì đứng đó hỏi được rồi." Thì có lẽ là hắn sẽ hỏi đường xá bậy bạ gì đó, rồi bỏ đi. Kẻ cướp không muốn gặp rắc rối từ một người sẽ chiến đấu. Tuy nhiên, nếu người phụ nữ có vẻ hốt hoảng, so vai, rụt cổ, mắt nhìn xuống đất, lắm là lắm lét, cô ta sẽ là con mồi tốt. Đây là những điều cơ bản các vị thầy chuyên về tự vệ sẽ dạy các bạn trong các lớp tự vệ cho phụ nữ. Nếu bạn ngồi cạnh ông giám đốc của một công ty chẳng hạn, chừng vài tiếng đồng hồ trong ngày làm việc của ông ta, quan sát phản ứng của ông ta với mọi chuyện, cách nói chuyện đi đứng khi có tin xấu bay về hay cả tin tốt bay về, thì bạn có thể đánh giá được tình hình phát triển của công ty ra sao. Nếu bạn cảm thấy ông ta căng quá, dễ kích động quá, lên xuống nhiều quá, thiếu bình lặng quá, bạn có thể tin rằng công ty của ông ta chỉ có một chiều đi xuống. Dĩ nhiên là ngoại trừ công ty có độc quyền, nhất là độc quyền được bảo hộ. Người ta nói, đời là tranh đấu. Vậy thì bình tĩnh, tĩnh lặng là điều quan trọng nhất cho mỗi chúng ta khi chúng ta đi qua cuộc đời mỗi ngày. Mỗi chúng ta phải khám phá ra một cách hay vài cách công hiệu nhất cho chính mình để giúp mình tĩnh lặng ngay lập tức mỗi khi đụng chuyện. Hít vào vài hơi thật sâu và thật chậm, uống một ly nước, đi bộ một quãng, ngồi yên thiền định vài phút, cầu nguyện, vân vân. Nếu bạn là người biết nhìn vào tâm mình, bạn sẽ thấy chúng ta đụng chuyện ít nhất là 10 lần một ngày. Tuy nhiên, ta thường sống theo kiểu phản xạ, cho nên ta cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra trong lòng mình, chẳng biết được là ta đụng chuyện. Mỗi người chúng ta có một cách hay vài cách ứng xử hữu hiệu để sử dụng mỗi khi đụng chuyện giúp ta bình tâm. Các cách thức bình tâm hiệu quả này phải được đặt trên một nền tảng tâm linh chắc chắn mới thực sự hiệu quả và có sức mạnh. Nền tảng tâm linh đó, đối với đại đa số chúng ta, là nguồn sức mạnh siêu nhiên mà chúng ta rất quen thuộc. Nói theo Phật gia thì mỗi người chúng ta đều có Phật tính và đều là một vị Phật đang thành. Nói theo Thiên Chúa gia thì mỗi người chúng ta có hình ảnh và hơi thở Thượng Đế trong ta. Chúng ta luôn luôn có Thượng Đế và chư Phật hỗ trợ ta trong các việc làm tốt, và tĩnh lặng là một việc làm tốt. Nếu bạn không chỉ nhờ sức của riêng bạn mà còn mượn sức của các thánh nhân bằng cách đối thoại và cầu nguyện với các vị, nhất là khi bạn trong cơn khốn khó, thì bạn sẽ mạnh hơn rất nhiều lần và do đó dễ bình tâm hơn rất nhiều mỗi khi gặp chuyện bất ngờ. Hai điều này đi đôi trong ngày. Một nền tảng tâm linh vững mạnh và các cách thức bình tâm hiệu quả luôn song hành với nhau. Đó chính là bảo bối vô địch để bạn tĩnh lặng được trong dòng đời nhiều biến cố. Thực hành thường xuyên, các bạn sẽ thấy hiệu quả. Chuyện bé xé ra to. Các bạn hẳn đã biết thành ngữ chuyện bé xé ra to và có lẽ đã thấy thực tế hàng ngày, tận mắt hay trên báo chí. Chồng uống rượu về trễ, vợ đóng cửa không cho vào, chồng đốt nhà thiêu vợ. Hai đám bạn trẻ nhìn đểu nhau trong quán cà phê, lấy dao đâm nhau túi bụi, hai ba người ngã chết. Chân lý rất rõ, chuyện chỉ nhỏ như hạt cát. Chỉ cần cười xin lỗi nhau một tí là xong hết, nhưng các đương sự nhất định phải biến nó thành án mạng. Nhưng đây là điều các bạn không biết. Mỗi ngày chúng ta chuyện bé sẽ ra to như thế mấy lần, cả bao nhiêu năm nay trong đời sống, có người phê bình một câu, nếu cảm ơn hay cười phủi bụi thì xong hết, nhưng ta lại để tâm oán trách, khiến cho ta mất, hay tối thiểu là xa cách một người bạn và con tim ta bị độc. không đạt được chuyện gì đó, thay vì coi đó là chuyện tự nhiên, ta cay đắng chỉ trích chính mình là bất tài tồi tệ và tim ta bị độc. Thấy bạn mình thành công việc gì đó, thay vì vui mừng cho bạn, lòng ta dậy mối ganh tị và tim ta bị độc. Tim ta bị độc như thế bao nhiêu lần một ngày? Và cụm từ tim bị độc này rất quan trọng. Chúng ta nên nhớ, vì tâm bạn bị độc nên nó mất động lực, yếu ớt và chỉ sản xuất ra các chất độc hại cho bạn. Kết quả là, gặp chuyện gì ở đời, bạn cũng hay giận dữ, sợ hãi, kích động và cách giải quyết chuyện đó của bạn rất tồi. Vì tâm bị độc của bạn sẽ giải quyết mọi chuyện kiểu chuyện bé sẽ ra to, cho nên hỏng việc thì nhiều, được việc thì ít. Nếu quan sát những người căng thẳng, ích kỷ, ganh tị, sợ hãi, lo lắng, các bạn sẽ thấy họ gặp vấn đề thường xuyên trong đời sống. Ốm đau, bệnh tật, tai nạn, công việc thua lỗ, gia đình có vấn đề, bạn bè kiện cáo. Các chuyện này không phải tự nhiên mà có, mà do một cái tâm bị thấm độc hàng ngày, nhiều năm đẻ ra. Nguyên lý tâm bị độc và chuyện bé sẽ ra to, rõ ràng và dễ hiểu như thế, nhưng vì không trực tiếp và tức thì như chuyện anh sai đốt vợ, cho nên đa số chúng ta chẳng hay chẳng biết và cứ tưởng là mình rất tỉnh táo trong mọi chuyện hàng ngày. Các bạn vào các võ đường sẽ thấy võ sinh đai trắng và đai vàng thì nhiều vô số kể, nhưng có bao nhiêu đai đen? Nếu chúng ta không kiên tâm lưu ý từng tí một đến các hoạt động của tâm mình và luyện tâm cẩn thận hàng ngày, thì e rằng 20 năm nữa bạn vẫn chỉ là đai trắng hoặc chẳng có đai nào. Ưu tiên số 1 mỗi khi đụng chuyện. Vấn đề lớn nhất của mỗi chúng ta khi gặp vấn đề làm tâm ta xung động là ta không làm việc đáng ra phải làm, ngược lại ta cứ bị dính cứng vào những việc không nên làm. Ai đó làm gì đó khiến ta tự ái, buồn bực, sầu khổ, giận dữ, thì việc đầu tiên ta làm là cứ suy nghĩ về chuyện đó, về việc người đó làm. Hắn tội như thế, hắn ngu như thế, hắn gian ác như thế, thật là bất công, thật là tồi tệ. Tôi phải làm gì hắn cho đáng tội hắn đây? Tôi phải làm gì để lấy lại công lý đây? Tôi phải làm gì để cho hắn một bài học đây? Chỉ bao nhiêu đó thôi, quay đi quay lại trong đầu, như cái máy hát bị hỏng, như một sợi kẽm gai quấn vòng vòng cả người mình, làm ta tiếp tục nổi lửa, tiếp tục đau nhức, tiếp tục trầm cảm, tiếp tục muốn gào thét, đánh đập, đổ vỡ, vân vân. Lòng ta đang dậy lửa, sao ta cứ ngồi đó gặm nhấm đổ thêm dầu vào lửa là sao? Và ta không thể thoát ra khỏi vòng kẽm gai quanh người, thoát ra khỏi ngọn lửa thiêu đốt đó. Hai vợ chồng đang cãi nhau, một giây trước vẫn là ông chồng như mọi người, một giây sau đã là ác quỷ đốt vợ. Từ con người bước sang thành ác quỷ, chỉ một giây đồng hồ, bạn có biết điều đó không? Đừng coi thường những xung động trong tâm mình, chúng là chúa quỷ. Cho nên việc đầu tiên bạn phải làm khi con tim bị xung động, nóng giận, lo sợ, buồn thảm là tĩnh lặng. Việc đầu tiên bạn phải làm là tiếp tục lặp đi lặp lại câu này. Không cần biết chuyện gì đã xảy ra, ai trái ai phải, ta phải làm gì, công lý ở đâu, tất cả mọi sự đều không quan trọng lúc này. Ưu tiên duy nhất lúc này là tâm tôi phải hết xung động, phải tĩnh lặng. Tiếp tục tự nhắc mình câu này không ngừng cho đến lúc mình bình tâm trở lại. Dĩ nhiên là bên cạnh nhắc nhở đó, bạn có nhiều điều khác để bình tâm, cầu nguyện, thiền, thể dục thể thao, chơi nhạc vân vân. Làm bất kỳ điều gì tốt để bạn tạm quên mọi chuyện và bình tâm trở lại. Bình tâm là ưu tiên số 1. Điều này cực kỳ quan trọng vì nó cho bạn hai điều mà bạn không thể có cách khác. 1. Thời gian. Thời gian thường là yếu tố quan trọng nhất trong mọi vấn đề. Hai người đang đánh nhau dữ dội và sắp giết nhau. Nhưng nếu có người cản kịp, không những họ ngừng đánh nhau mà sau đó vài tiếng đồng hồ, cả hai có thể ngồi hẳn lại và xin lỗi nhau. Chỉ có nàng tiên thời gian mới làm được việc đó. Thời gian có thể giải quyết nhiều việc mà ta không giải quyết được. Hãy kiên nhẫn cho nàng thời gian. Thời gian. 2. Nhìn vấn đề sáng hơn. Khi tĩnh lặng lại, ta luôn luôn nhìn vấn đề khác hơn khi ta đang nóng giận, buồn khổ hay tuyệt vọng. Và dĩ nhiên là giải pháp của ta cũng khác hơn. Người suy nghĩ giải pháp khi đang nóng giận là người ngu dốt. Chẳng có từ nào khác để diễn tả chính xác hơn là ngu dốt, vì mọi suy nghĩ tính toán của mình đều sai cả. Chính vì vậy mà ngày xưa, các tướng công thành thường tìm cách làm cho tướng thủ thành bị mất đi tâm tĩnh lặng, như là phát loa chửi bới hạ nhục hắn trước mặt quân sĩ của hắn để hắn tự ái và nóng giận, hay giết người thân của hắn trước mặt hắn để hắn uất ức. Và trăm lần như một, anh nào nổi nóng mở cửa thành ra đánh, thay vì theo kế hoạch đóng cửa thủ thành là chết, làm cho nóng giận, uất ức, bi thiết vân vân, là làm cho con tim bị xung động, là một chiêu để tướng giết tướng. Các bạn đừng quên điều đó. Cho nên làm gì, tính gì khi ta ôm lò lửa hay thùng nước mắt trong lòng là thậm ngu dốt. Ưu tiên số 1 mỗi khi có vấn đề là tôi phải tĩnh lặng. Tôi phải tĩnh lặng lúc này, dù việc gì đã xảy ra. Lúc này tôi phải tính toán suy nghĩ giải quyết gì hết cho đến khi tôi tĩnh lặng trở lại. Đây là ưu tiên số 1, cực kỳ khó làm nếu bạn chưa thực sự bao giờ. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục cố gắng thường xuyên hàng ngày, thì bạn sẽ thấy có tiến bộ. Bạn sẽ thấy bạn khắc phục được một hai trường hợp nhỏ, rồi từ từ đến trường hợp nặng nề hơn, sau nhiều tháng hay sau nhiều năm. Nếu bạn cảm thấy không đủ mạnh mẽ, thì thử tập cầu nguyện xin trợ lực. Cầu nguyện với trời đất, Chúa A-la, Thượng Đế, Quan Thế Âm Bồ-Tát, vân vân, với bất kỳ ai bạn cảm thấy muốn cầu nguyện. Tất cả mọi trường phái tư duy tích cực đặt nền móng trên chiều sâu tâm linh, để xem cầu nguyện là một phần quan trọng để xây dựng tư duy tích cực. Nếu bạn chưa quen cầu nguyện, thì hãy thử xem sao. Luật hấp dẫn và tĩnh lặng. Chúng ta đã nói về luật hấp dẫn ở phần trước. Đây là một quy luật tâm lý, tâm linh, rất nhiều quyền lực nhưng rất giản dị. Điều gì mình nghĩ đến thường xuyên thì sẽ thành sự thật cho mình. Nếu tôi nghĩ đến tôi có tiền thường xuyên thì tôi sẽ có tiền. Tôi có căn nhà đẹp thì tôi sẽ có nhà. Tư tưởng biến thành sự thật. Ta có thể giải thích luật hấp dẫn như một hiện tượng tự kỷ ám thị hay bằng một lý giải huyền bí nào đó. Dù là lý giải nào thì phần lớn các vị thầy tư duy tích cực đều đồng ý là một tư tưởng của bạn sẽ biến thành sự thật nếu bạn suy tư đến nó thường xuyên. Nhưng nếu dễ thế thì tại sao người ta không nghĩ đến thành công, bằng cấp, tiền tài, hạnh phúc thường xuyên để thành công, mà có người cứ phải lẹt đẹt thất bại mãi? Thưa, vì người ta nghĩ đến điều tiêu cực thường xuyên nên tiêu cực đến nhiều quá trong đời họ. Nếu ta thường xuyên nghĩ đến gầy gỗ với ai đó, anh em trong nhà, bạn bè, người liên hệ trong công việc, rồi ta lại nghĩ đến thành công trong kinh doanh của ta, thì năng lượng tiêu cực về những người thân quen sẽ phá tan năng lượng tích cực của tư tưởng thành công thương mại. Thành ra chẳng còn năng lượng nào cho bạn thành công cả. Nói chung là khi ta muốn tạo năng lượng tích cực bằng cách suy nghĩ tích cực về một điều gì đó, công việc tốt sẽ đến, tiền sẽ đến, thành công trong kinh doanh sẽ đến, thì năng lượng đó phải nguyên vẹn, không bị các năng lượng tiêu cực khác đánh tan hết, thì điều tích cực mới đến với ta được. Chúng ta thường xuyên vô tình hoặc cố ý tạo ra năng lượng tiêu cực, nghi ngờ người này xấu, người kia gian, nóng giận và thù ghét ai đó, lo sợ mất danh tiếng, ganh tị, dối trá, vân vân. Mỗi hành động và tư tưởng tiêu cực của ta tạo một vùng năng lượng tiêu cực quanh ta. Cho nên khi ta tư duy tích cực về thành công chẳng hạn, thì nguồn năng lượng tích cực của tư duy thành công sẽ bị các vùng năng lượng tiêu cực quanh ta ngăn chặn và phá tan. Cho nên chuyện tích cực khó đến với ta. Các vị thầy dạy luật hấp dẫn thường thiếu sót điểm này, hình như chẳng mấy ai nhắc đến. Cho nên muốn tư tưởng tích cực đem đến kết quả tích cực cho bạn theo luật hấp dẫn thì bạn phải chỉ nên có năng lượng tích cực thôi, chứ không tạo ra năng lượng tiêu cực. Tức là tâm bạn phải tĩnh lặng về tất cả mọi điều, ngoại trừ điều thành công hay nhà đẹp bạn đang nghĩ đến. Hoặc nếu bên cạnh thành công hay nhà đẹp bạn còn suy nghĩ về các chuyện khác như bạn bè, người quen, người thân, thì tư duy về các chuyện khác này cũng phải tích cực như tôi thích bạn bè, người quen và người thân, ai cũng thương tôi, quý tôi, ủng hộ tôi, kể cả người đang hiểu lầm tôi, tất cả đều tốt và thân thiện với tôi. Như vậy các luồng năng lượng tích cực mới hỗ trợ nhau được. Nhưng muốn có năng lượng tích cực mà không có năng lượng tiêu cực thì bạn phải có khả năng kiểm soát tâm bạn rất cao. Bạn phải rất tĩnh lặng trong tâm để không bao giờ lo sợ, nghi kỵ, sâu hận, gian dối. Và khi cần suy tư thì bạn điều khiển tâm suy tư theo hướng tích cực mà thôi. Cho nên nếu bạn chưa đủ sức để kiểm soát tâm bạn cho tĩnh lặng hay tích cực hoàn toàn, thì luật hấp dẫn có thể chẳng hiệu quả gì đối với bạn cả. Cầu nguyện, tư duy tích cực và luật hấp dẫn. Cầu nguyện là nói đến cầu nguyện với Chúa, Phật, Allah, trời đất, thần thánh nào đó của bạn, ở một thế giới siêu hình của bạn. Ở đây không nói đến cụ thể là bạn cầu nguyện với ai, cũng không nói đến cầu điều gì, mà chỉ nói đến nguyên lý của tư duy tích cực trong cầu nguyện. Norman Vincent Peale, cha đẻ của khoa tư duy tích cực, đặt nền tảng tư duy tích cực trên Thánh Kinh, Thiên Chúa Giáo và cầu nguyện. Rất nhiều vị thầy tư duy tích cực ngày nay vì nhu cầu liên hệ với học trò không muốn nói chuyện siêu hình nên thường bỏ đi phần cầu nguyện và Thánh Kinh, chỉ nói đến các phần tâm lý bước đầu. Nhưng ngoại trừ một số rất ít người phi phàm, đối với đại đa số mọi người, khoa tư duy tích cực thuần tâm lý mà không tâm linh đó sẽ có hiệu năng chỉ đến mức trung bình ngồi ngưng. Muốn đạt đến mức độ tuyệt đỉnh của tư duy tích cực, chúng ta cần tư duy tích cực theo cách các trường phái tâm linh đã làm hàng nghìn năm nay, trong đó cầu nguyện là tâm điểm. Ở mục này, chúng ta sẽ không nói đến khía cạnh siêu hình của cầu nguyện, mà chỉ nói đến phương diện năng lượng tích cực tạo ra do cầu nguyện mà thôi. Mọi người cầu nguyện đều biết đến bốn điều kiện tối thiểu của cầu nguyện: lòng tin, khiêm tốn, thành thật và tình yêu. Lòng tin. Không tin thì đương nhiên là chẳng ai cầu nguyện làm gì. Khiêm tốn, không thể cầu nguyện kiểu: ông à, đây là điều tôi muốn, ông thực hiện nó cho tôi ngay lập tức. Thành thật, không thể cầu nguyện để cho vụ ăn trộm mình đang tính được trót lọt. Tình yêu, không thể cầu nguyện với thù hận: Chúa ơi, cho mấy tên chó chết này chết hết đi. Ngay cả khi bị ở dưới họng súng kẻ thù, lời cầu nguyện chỉ có thể là: xin Chúa cứu con khỏi tay kẻ thù. Và nếu cầu nguyện cho kẻ thù thì phải: xin Chúa mở trái tim của anh ta, để anh ta có thể thấy và hiểu được công lý và tình yêu. Vậy thì khi cầu nguyện như vậy, tâm của ta rất trong sáng và tích cực về mọi điều, mọi sự, mọi người, kể cả người trộm cắp, người xấu xa, kẻ thù, kể cả bão lụt, động đất, chiến tranh, v.v. Do đó, sự cầu nguyện tự chính nó giúp cho người cầu nguyện có được tâm thanh tịnh, yêu ái, hy vọng, tích cực về cả mọi sự và tất cả mọi người. Đó là một năng lượng tích cực vĩ đại mà bình thường chúng ta rất khó tạo ra, với đủ mọi thứ tham sân si, hỉ nộ ái ố, ai lạc dục trong tâm ta. Năng lượng tích cực này tự chính nó tạo ra những điều tích cực cho người cầu nguyện. Và nếu một người cầu nguyện đúng như cách như thế, thường xuyên thì năng lượng tích cực tạo ra rất nhiều, đủ sức đánh bạc các năng lượng tiêu cực do tham sân si thỉnh thoảng đưa đến. Ta có thể thấy cuộc đời của con người có nhiều năng lượng tích cực như thế thì đương nhiên sẽ có nhiều hạnh phúc và thành công. Dĩ nhiên nếu người cầu nguyện thường xuyên mà chỉ lẩm nhẩm máy móc, không chuẩn bị cho tâm mình hội đủ bốn điều kiện tối thiểu của cầu nguyện: lòng tin, khiêm tốn, thành thật, tình yêu, thì không tạo được năng lượng tích cực của cầu nguyện. Năng lượng tích cực của cầu nguyện rất mạnh. Cầu nguyện tức là sử dụng luật hấp dẫn ở mức độ mạnh mẽ nhất, bởi vì lòng tin trong cầu nguyện làm mạnh mẽ tư tưởng về điều người ta cầu nguyện, như xin cho con thành công trong công việc hay xin cho con được hạnh phúc gia đình. Và theo luật hấp dẫn thì tư tưởng ta tập trung mạnh mẽ vào điều gì, điều đó sẽ thành sự thật. Khi nhiều người trong một vùng cầu nguyện về một vấn đề xã hội nào đó,